hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hết kinh Tăng Chi. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện